bình dương thế, từ bao đời nhiều đế linh ân. Đạo tràng lập hỏi mùa xuân, cầu an trăm họ xa gần bắc nam đi. Trăm linh tám già lam tăng dĩ, góp hạnh lành cao quý tăng thân. Lục hòa sẵn mối trong tâm, giới hòa giữ vẹn tinh thần đồng tu. Kiến hòa đồng giải xuân thu, lợi hòa quan hệ đắp bù đồng quân. Thân hòa đồng trú tương thân, khẩu hòa vô tranh mười phân vẹn mười. Ý hòa đồng duyệt tươi mới, trăm người như một, một người như trăm. Trăm linh tám vị tăng thuần thiện, góp sức thần chú nguyện ma ha, cầu cho cõi nước Nam ta đặng hồng ân của Phật Đà mười phương. Ban rải khắp quê hương Âu Lạc, lượng hồng ân như các sông Hằng. Bàn tay ai trỏ dần trắng, lời kinh ai gọi bóng Hằng lên ngôi. Trên bên các người người bảo tháp, một trăm linh tám hạt bồ đề, người người ánh ngọc sao khuê, đại nam văn hiến đẹp quê hương mình. Trăm linh tám dòng kinh trầm thống, trở lời kinh lòng lòng quyền chi. Kết từ hạt ngọc ma ni, hiện linh chân pháp hộ trì quê hương. Tâm linh khéo mở đường khai sáng, sắc tức không chở dạng ý lành. Một là dạng đức hồng danh, hai là dạng hạnh dẫn hành nghiêm sâm. Ba là dạng pháp nhất tâm, bốn là dạng thiện thâm thâm di quyền. Năm là dạng tự quy nguyên, hằng xa đức Phật trang nghiêm kiết tường. Tương chữ văn vô lượng công đức, hiển hoài thần trên ngực thế tôn. Dẫn hành diệu thể càng khôn, khai tâm pháp giới khai môn đạo tràng. Tương chữ dạng trang hoàng như thị, sắc tức không bất như tâm kinh. Một soi thấu rõ chính mình, chiêu kiên ngũ quận hữu tình dài không. Đó nhất thiết lao lung khổ ách, ngủ ấm kia quen sạch lào lào. Một tâm minh nguyệt nhiễm màu, niết bàn tịch chiếu thiên thâu qua gương rầm. xa lợi tử thấy chăng bất bất à, pháp giới này bất diệt bất sanh. Một dòng chuyển qua loanh quanh à, nhân đầy duyên đó mà sanh quá hoài. Tử thể giống như rai vô tướng à, chẳng thành công hoại giống như như. Bất câu tình chẳng sạch dơ à, chẳng qua vọng tưởng chia bờ thị phi. Bất tăng bất già gầm ra trong cái phù vân à, của pháp giới có chân thân diệu thường. Tương có thể đổi nương duyên lý à, duy thể thì như thị như như. Một khi rõ lẽ thật hư à, ắt ta trở lại an cõi chân thường bất sinh bất diệt à, bất khả ngôn khả thuyết nhiễm màu. Bất thường bất đoạn thiên thâu à, bất nhất bất nhị ngõ hầu như nhiên. Xa lợi tử quyền nguyên như thầy à, vô sắc trần lại vô nhãn nhĩ lục căn à, vô cả tứ diệu đế cầm bằng như vô minh cũng là hư chẳng khác à, cả thị phi thiện ác đôi đường cũng đều nguyện vọng vô cương. Vì chân bất đoạn bất thường là như vì không tức sắc vì lẽ ấy à, mà những điều trong thấy chứng trị thái điều chẳng chứng đắc chi vô trí diệt vô đắc y. Mọi khổ ách chẳng qua mộng quyển à, mọi nắng mưa dâu biển họ tan thải đều giấc mộng kê vàng thải tan tác cánh hoa tàn gió sương. Bồ đề tác đọa nương chỉ à, bát nhã ba la trí huệ quang vượt qua kinh cửu thế gian điên đảo mộng tưởng trần hoàng vô minh. Đạt cưu cánh vô sinh vô câu à, cảnh niết bàn vô lậu vô dư ba đời Phật tử muôn xưa à, cùng nương bát nhã mà tu giảng đời. Đại tinh tiến tới nơi cứu cánh à, là trở về Phật tánh như nhiên diễn ly tam chướng não phiền cho trần trăng trở lại bàn tay trỏ dần trăng chánh pháp mà dẫn người qua lầm lạc vô minh nhận lầm bóng ngõ là hình, nhận lầm ngũ quân là mình. Thấu rõ trước sau nguyên quỷ của luân hồi thập nhị nhân duyên, từ vô minh gốc não phiền, vô minh chẳng rõ cái nguyên là mình, mà sinh thành cái hành cái thức danh sắc rồi lục nhập giao duyên. Giữa căn trần nó triền miên, dệt nên tam chướng trực thuyền lao lung. Ái thủ hữu nghìn trùng cương tỏa, một khi căn trần đã giao duyên, sắc thọ hành tưởng liên miên, tâm bèn sinh ái dệt nên luân hồi. Ái sinh thủ thủ thời sinh hữu, từ hữu mà thành tổ tứ sanh, sanh lão bệnh tử lanh quanh, một pho kịch bản rắp ranh đoạn đường. Từ vô thủy vô thường sinh tử, kết tinh nên tứ niệm xứ này. Tâm vô thường giống xưa nay, ghét thương mừng dân giới đầy đầy giới. Pháp vô ngã tuyệt vời pháp nhãn, dạng pháp sinh ra dạng tượng kia, thái điều sinh ký tử quy, thải điều giả hợp có gì tự thân. Ngã vốn chẳng có chân tự thể, do nhân duyên kết nghĩa mà thành. Đã vô ngã lấy gì sanh, lấy gì lão bệnh tử đành. Lời Phật dạy thân thì bất tịnh, bác khổ kia đeo dính không rời. Khổ đau chuốc tự thân người, hữu thân hữu khổ dòng lời ca dao. Thọ thị khổ lời sao thâm, cái mối đầu gỗ đế là đây. Sở dĩ nặng ít trâu cài, là do câu thọ nó đài đọa nhau. Như chẳng thọ lấy đâu khổ vậy, thọ chi thời khổ nấy thế thôi. Thọ vàng mười khổ vàng mười, thọ nụ cười khổ nụ cười hồng nhan. Tứ niệm xứ chưa chan diệu lý, mở con đường cho trí huệ khai. Pháp luân thường chuyển phan thay, tam thừa dẫn dắt bước ngay nghịch trùng. Diệu pha Phật tựu trung như nhất, giải thoát đời khỏi tập điêu linh. Vì không có tập hại mình, tư diệu đế đã sớm thành tư tâm. Thank you. từ bi hỷ xả thầm thâm, mà một tâm mở rộng ngàn tầm yêu thương. Cái đàn mở bình dương thắng hỏi một cầu cho vũ nổi bình an. Từ Cà Mau đến Nam Quan, nơi nơi nhuần ánh đạo vàng từ bi. Ai cầu nguyện chư vị tử sĩ, những anh hùng vô quý hy sinh, cho quê hương được hòa bình, cho tổ quốc được phồn vinh bây giờ. Trong sự nghiệp giữ bờ cõi diệt, có công lao dư liệt bình dương, những người dân máu dân xương, để cho bên các viết chương tự hào. Dòng máu diệt rạc rào quý dũng, dũng trong bi tri dũng thiên thần, thác mà vì nước vì dân, nghìn thu sông mãi tinh thần dân lan. Trên cõi đất Việt Nam dân hiến, sư bình dương người thiện mỹ chân, trai đàn lập hỏi mùa xuân, cầu cho ba tánh xa gần âm dương. Trăm linh tám các tường cao dĩ, chú nguyện tâm cao quý cộng đồng, tâm kinh sắc tức thì không, nguyện cầu cho khắp Tây Đông thái hòa. Thiên địa vạn vật là nhất thể, ly nhất nguyện tư đế diệu kỳ, bát chánh đạo mở đường đi cho ai nấy thuận nẻo quê hương. Bạc chánh đạo xiển dương tam nẻo, chánh kiến kia rõ khéo cai đường, một khi tri kiến tỏ tường, bản lai diện mục tỏ gương trăng rằm. Chánh tư duy thuận dầm xuôi mái, nghĩ suy điều phải trái phân minh, chánh ngữ lời nói đoan trình, chánh nghiệp giữ bước tiến trình thẳng ngay. Chánh mạng chọn nghề hay nghiệp tốt, chánh tinh tấn đẹp bước hàng liên, đi về cõi bục trang nghiêm, mà chánh định mở nẻo tham thiền chánh tâm. Chánh định khéo thầm tâm di diệu, trong định thiền tỏ chiếu gương mỗi quê hương một bóng trầm, mỗi tâm linh một bóng hằng viên chân. Tam nẻo chánh dương ngàn phúc toái, mở đường về diệu đế trang nghiêm, đưa hành giả bước chân lên chốn bờ kia tự tại thiên vui vầy. sinh thai cõi tại một là quan hỷ địa trời xanh, hai ly cấu địa trong lành, ba phát quang địa long lanh bạch hào, bốn diễm huệ địa ngọt ngào, năm cực nam thắng địa hào hùng thai hiền, sáu hiện tiền địa trọn đầy, bảy diễn hành địa hồn mây dẫm trời, tam bất động địa mỉm cười, chính thiện huệ địa rạng ngời tuệ tâm, mười pháp dân địa siêu trần, cứu nhân độ thế mười phân vẹn mười, vào thập địa trong chơi cõi bục, tư đẳng tâm xuyên suốt đất trời, từ bi hỷ xả tuyệt vời, cho ta tụm tìm về ngôi chính mình. Cõi bình dương tròn sinh thắng hội, đại nam dân hiến cõi nguồn thơ, nghĩa nhân trí dũng dựng cờ, hiếu trung tiết hạnh đẹp tờ cao thơm, trăm linh tám chí tôn hòa thượng, đại đức tăng ni tướng già lam, hỏi về lãng cảnh đại nam, mà cầu siêu kẻ quốc cầu an người còn, dòng giống diệt trường tồn gián kỹ, nước non nam thịnh trị ngàn thu, tuyệt vời tam giáo cửu như Phật Nho Lão dựng tiếng đầu quê hương, xem lịch sử ắt tường ắt tỏ, Phật giáo ta gìn giữ non sông, trần triều đại thắng nguyên mong, Việt Nam đất thép thành đồng xưa nay hiền, vì bắc nhị đông tây cũng một, bắc nhất nên một cột chùa thiên, cả già vũ trụ anh em, mà cả già thế giới hoa sen trong mùng, không chấp hữu nên buông nên xả, không chấp không nên trả thờ thơ, một lòng vì đạo vì thơ, mà dương lên phất ngọn cờ tâm linh. Cho nước đặng thái bình thịnh trị, cho dân nên trí tuệ tài ba, Nam Mô Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiêu kiến tang là mình. Khi ta đã đăng trình bước lớn, trở về ta vô thượng chân như, thì tiểu từ nên đại từ, thì tiểu bị quá bi trừ đại bi. Xuân tỏ ánh thanh quan quy kỷ sửu trong hư không thành tựu sắc hương. Sắc không không sắc diệu thường, trai đàn mở đón các tường liền qua. Nam mô Đức Ta Bà Giáo Chủ, khéo mở đường phổ độ nhân thiên, phép màu cho một kiền liên, lập cây đàn giải quang thiên mẹ già. Mẹ thanh đề đoá tỳ ngục, dẫu thần thông như một kiền liên, cũng không hề cứu mẹ hiền, trừ phi cậy sức kết liên hộ trì của chư vị tăng ni thánh thiện, cùng hợp đồng chú nguyện ma ha, cộng đồng nguyện lực bao la, khả năng quét sạch tâm ma chướng khiến thanh đề ngục trung vô gián, hốt nhiên bừng tuệ nhãn quang minh, nhận chân ra Phật chướng mình, hoặc chướng tan giãn ngục hình tan băng. Từ cái chỗ miếng ăn quá nữa, chợt dùng đặng bữa cơm ngon, của chi thành tất lòng con, tất lòng chi hiếu biển non nghìn trùng. Quay lực du lan bồn vĩ đại, khiến mẹ già được giải quang công ơn cốt nhục đáp đền, gương chi hiếu một kiền liên giảng đời. Trái đàn dân ngời ngời bên các 108 hạt bồ đề, hạt trí tuệ bên bờ kia 108 tăng Già Lam Ni. Trên cõi đất bình an dương thế, sông lúa vàng diệu để reo vui, nương khoai rẫy bắp ngọt bùi, phù sa sông cửu đắp bồi thiên ân. Ngành ruộng rẫy đẹp thần văn hiến, ngành gỗ cây chạm tiện tinh ba, xà cừ trâu nét văn hoa, gốm sành tô điểm sơn hà văn minh. Thấu dầu một công trình chi xiết, góp phần xây nét Việt phương Nam, ngoài niềm tê thế kinh bang, góp đặc thù văn hiến càng thêm sinh. Còn cả nét văn minh sinh hoạt, nét tâm linh bên các phù sa, trong đời sống thật hiện hoàng, khiêm cung cần kiệm trang hoàng nghĩa nhân. Nét văn hiên lấy tâm làm gốc, một tấm lòng làm mốc văn minh. Cuộc đời một giấc phù sinh, trăm năm còn để chúc tình đây thôi. Trong dòng sông luân hồi bất tận, hai giới sanh tử vận hành nhau. Trải qua một cuộc bể dâu, thoát sanh thoát tử biết đâu mà lường. Khi hiện hữu cõi dương là sông, thác đi rồi hồn mộng về âm. Đang tràn một hồi đầu xuân, trăm linh tám vị tăng nhân chủ nguyện. Hợp đồng nguyện lực nên tất cả độ chúng nhân tất cả mười thương. Sớm tìm lại mái nhà hương cho vong linh lại tìm đường tái sanh. Khi nguyện lực tu hành viên mãn, bao vong nhân nhất đặng quay đầu mà nghe tăng chú nguyện cầu, mà nghe tám vạn nhịp cầu linh đinh. Mà từ cõi dậy mình hằng thức, lại thành danh sắc lục nhập kia. Tự sanh đôi chốn đi về, nhân duyên thập nhị lại lấy bước mòn. Cứ từng bước trèo non lặng suối, tình tiếng về lại cõi vô sinh. Cõi an vui của chính mình, cõi thường lạc ngã tinh sinh gương rằm. Trái đàn mở trăm linh tám vị, cộng đồng tăng pháp khí hoài linh. Đưa người lên cõi siêu sinh, đưa nhau lên cõi thái bình yêu thương. Ơi những bước về nguồn trang lễ, cõi hùng vương thịnh trị văn lan. Phong châu phất cánh quạt vàng, nguy nga mười tám đời dương nhất quyền. Phật Nho Lão thịnh truyền tam tạng, nhân chi sơ tánh bản thiện này. Bánh chân nọ với bánh dày, công cha nghĩa mẹ với đầy biển đông. Từng trang sử thanh phong minh nguyệt, cái lai lan bằng tuyết đại hùng. Chữ đồng tử với tiền dùng, tình yêu chấp cánh giữa đùng trùng dương. Từ trang sử đẹp hồn dân tộc, những trang thần thoi ngọc ngà xinh. Quả dưa hấu đỏ ân tình, luật nhân quả đẹp bóng hình an tim. Chùa mỏ cột dựng thiên hồn nước, búp sen hồng cao giữa trời xanh. Gần bùng mà chẳng hôi tanh, vì chân Phật tánh sẵn dành trong tâm. Thăng Long thành giọng âm quốc túy, bước chân hài vua lý dời đồ. Một tay gầy dựng cơ đồ, ba tạng kinh điển điểm tô sơn hà. Nam quốc ấy sơn hà nam đế, trần nhân tông phổ tế quần xanh. Giác hoàng điều ngữ hồng chánh, hương sơn nghiêng tử cõi thành tự tâm. Phật pháp chẳng nín câm trong sách, mà phân phô hiện hách trong đời. Quá thân thành chính con người, đuổi quân xâm lược cứu đời tự do. Trung đạo lấy ấm nó làm mốc, có thực thì mới dựng được tâm. Thân tâm bất nhị chẳng lầm, tam thiên thế giới cũng cầm bằng như. Lời giác hoàng thiền sư để lại, điệu thơ thiền thiên tại mây xanh. Đói ăn mệt nghỉ vui dày, một tâm vắng lặng tỏ đạo. Lập dựng bền giảng đại, tự do trong tự tại mới là. Một thân gánh vác sơn hàng, một tâm vắng lặng sắc màng thì không. Muôn nghiệp lặng an nhàn thể tính, nửa ngày đòi tự tại thân tâm. Một khi tham ái nguồn dừng, tức thì tỉnh mặt năng nhân hiện tiền. Tâm một tỏ bình yên xả tắc, tánh một thôi vững chắc sơn hà. Thì ra giảng pháp sinh ra, chẳng qua là chẳng qua là tự tâm. Trang sử diệp giảng xuân hùng dĩ, định qua lê qua lý qua trần. Suốt sâu chuỗi ngọc tinh thần, một Như Lai tạng trong ngần thiên lương. Trái đàn mở bình dương thắng hỏi, từ Nam Quan đến mũi Cà Mau. Triệu tâm lòng mến thương nhau, cùng chung một mối nguyện cầu sắc son. Một cầu siêu anh hùng liệt sĩ, những âm hồn vì nghĩa dòng thân. Hai cầu an khắp tư dân, nồi âu giống lạc hiện thân đồng bào. Từ biển khắp đồi cao chốn chốn, từ núi rừng đồng ruộng thái đều được hưởng niềm vui của nhân gian với nụ cười tương tri. trong nếp bọc tam quy ngũ giới cho cuộc đời phơi phới trầm hương. Từ tỏa nổi đất thanh hương giữa vô thường đắc đạo thường vô ưu. Trong khổ chướng rầu rầu tam chữ gồm sanh lão bệnh tử triền miên, lại thêm quán thắng hỏi phiền, ai biệt ly khổ đạo điên quá chừng. Ngũ âm xí thịnh phần phần dày, lửa thiên ma đốt cháy tâm linh, cho chân tâm giấy dòng tình và trần gian ối ngục hình ma dương. Bác khổ dẫu nhiễu nhương vô chủ nhận sẵn tam quy ngũ giới này, thì bàn tay lại cầm tay thì bàn chân lại dương mây chinh tầng. Tam quy Phật Pháp Tăng Tam Bảo nương náu nơi chánh đạo Bồ Đề, và nương theo ngũ giới kia mà vươn lên đỉnh để về thực tâm. Ngũ giới gồm năm phần giới cấm mà sát đạo dâm vọng cửu sai xưa, sát sanh giết hại nam trường, cho tình yêu đẹp bài thơ xuân dày. Đạo trộm cắp tội này quyết tranh để bảo tồn thiện tánh của người, đừng tưởng đừng tớ cho lương tâm rạng rỡ tờ qua tiền. Dâm nhục dục mối duyên phiền não một hại mình lỡ đảo đường sinh, dưỡng tâm thiền đến tròn sinh hại gây lâm quả điêu linh ta người. Giọng ngữ nói lời dối trá, cả nghĩa điều dối trá về mình. Giọng tâm giọng ngữ giọng tình gây cho cuộc sống đảo điên chính ta. Tửu sắc nói chung là ma túy, nhận thức làm ly trí sai xưa, cho lương tri luôn tỏ mờ, lấy chi thấp ngọn đuốc đường đường mình. Năm giới cấm biết dình biết giữ, ắt đưa ta đoàn tụ chính mình. Tuyệt vời cảnh giới vô sinh, vô di vô ngã vô tình vô ưu. Trong tam học khởi đầu giới hạnh, mở tiền đề cho định thiền nan. Giới làm trong lắng tâm tan, tâm trong lắng ắt cương ngang tuệ tròn. Giới định huệ pháp môn vi diệu, đưa ta về tịch chiếu như như. Vô lượng quang đức đại từ, vô lượng thọ đức vô dư niết bàn. Cõi niết bàn thênh thang toại chiếu và vắng lặng mà chiếu nhiều tam thiên lục thông thư thái hiển tiền thiên nhãn thông suốt ba ngàn cõi tâm. Thiên nhị thông nghe rộng pháp giới à, túc mạng thông biết tới siêu sao chuyện muôn xưa thải lão lào chuyện muôn sao thải thông đầu tỏ đuôi. Tha tâm thông lòng người sâu biển à, mọi lòng người hiển hiện trong gương mãi mãi chiêu kiến tỏ tường thần túc thông vượt mười phương một lèo. Lậu tận thông trăm điều nhớ bằng thải không còn thoáng cận trong tâm trắng trong tinh sạch cõi màu cõi vô dư ấy mười phân vẹn mười. Giới định tuệ tuyệt vời tam học từ giới sinh hạt ngọc định thiền. Định thiền sinh tuệ vô biên văn tư tu tuệ trang văn tuệ nương lời vàng đức Phật chỉ đường vào diệu mật tâm linh. Văn tư bát nhã quang minh ngón tay ai trỏ cho mình văn trăng. Tư tuệ dùng trí năng suy nghĩ để lần mò chân lý như như cuối cùng tu tuệ là tu là hành để chứng nghiệm từ bản thân. Để như thị bản thân ngã chứng thay vì rằng như thị ngã văn tự mình sáng lấy dần trắng tự mình thực chứng gương hằng Như Lai. Tam học chuyển luân khai bát nhã đưa ta về diệu ngã tâm linh thường lạc ngã tịnh như nhiên tức đức ba la mật quyên nguyên lòng thường đức ngay tánh không tịch tịnh thường hằng như thể tánh chân như lạc là vui chuốc vô à cái vui tự tại đại từ đại bi. Ngã là đức vô di Phật tướng là pháp thân vô lượng vô biên là niềm thường trụ như nhiên tịch là tánh thể nguyên nguyên siêu trần. Tự đức hiển linh thần bát nhã cho từ bi hỷ xả thêm sinh cho tam tạng đẹp hòa bình thăng long thành mở trang chính đại thừa. nhất quyền cầm đường tơ như nhất cũng đàn bầu nói đất trời sang một giây thắng nhất sơn hàng đó là bản lĩnh đây là Bình Dương Xuân Kỷ Sửu mở chương chánh đạo hội trai đàn khúc nhạc tương lâm cầu siêu kẻ khuất âm phần cầu an người sống dương trần Bắc Nam cầu chánh đạo mở mang nhân thế khắp nhân hoàng chân đế duy thông một vào tục đế thông vong suốt soi trăm thức lục hồng thế gian hai vào bước thênh thang đạo đế suốt lẽ quyền xuất thế gian sinh duy thông túc đạo chi tình một tâm khéo đạt viên minh toát vời nhị đế đã thành thời thông suốt cả tam thân liền được hiển bày ngoài bao thân của mình đây cái tâm xương thịt mặt mày thế gian cái nhân thân có làng có nước có mẹ cha đời trước đời sau có thăng trầm có bể dâu sinh lão bệnh tử thốt câu vô thường ngoài cái bao thân đương hiện hữu còn một thân vô lậu vô sinh là pháp thân của chính mình Như Lai thường trú quang minh diệu kỳ từ nơi pháp thân kia thánh giả còn phát huy đạo quả ấn thân dùng năng lực của tinh thần mà tùy duyên ứng hiện danh cứu đời tam thân khéo mười mươi tự tại khéo tùy duyên vô ngại đại bi khéo vô hy khéo thuận tùy độ tha tự độ phát quy tam thường một là thanh văn thừa nhẫn bậc tuân theo lời đức phật bốn sư nương tứ diệu đế mà tu đắc là hàng quả an cư niết bàn duyên giác thừa hành trang duyên khởi nương thập nhị duyên tới vô sanh một tâm rủ sạch duyên tình quả bích chi phật sẵn dành cho ai bồ tát thừa một mai chứng ngộ nhờ nương theo lục độ tu hành một là bố thí quần sanh hai là trì giới giữ mình trong gieo ba là nhẫn nhục theo gương Phật nhẫn nhục ba la mật vui dày. Nhục mà nhẫn được mới hay, vô sanh pháp nhẫn dương mây dính từng. Bốn là tinh tiến gần thực tướng, để gặp mình vô thượng như nhiên. Năm là thiền định trang nghiêm, để trong định tỏa uyên nguyên thái hòa. Sáu là trí tuệ ba la mật, để bờ kia chân thật quê hương. Nơi vui tịnh lạc ngã thường, nơi tịch diệt bất nhị cương trăng rằm. Hỏi trai đàn tứ hoàng thái nguyện, chúng sanh vô biên nguyện độ trì. Phiền não vô tận não này, nguyện đoạn cho tận để về Tây Phương. Pháp môn vô lượng thường nguyện học, để vua mài viên ngọc tâm linh. Phật đạo thái nguyện đinh ninh, tứ hoằng thái nguyện kết tinh tâm thành. Thấu dầu một đất lành chim đậu, bên các xuân thinh mẫu người hiền. Một nhờ Phật lực vô biên, hai nhờ tăng lực cứu quyền độ nhân. Xuân bên các diêu dần đại các, cảnh bình dương khai mã tam dương. Nhớ ơn tổ quốc miên trường, non âu biển là nước non. Trăm trưng nở trăm con bách diệt, bốn nghìn năm đoàn kết tương thân. Anh em như thể tay chân, anh em hòa thuận hai thân. Trái đàn mở ba ngày hội lớn, nguyện cầu cho thịnh vượng văn lan. Tuyệt vời văn hiến đại nam, mà bánh dày bên bánh chưng càng tròn vuông. Xã tắc mở kỷ cương trang lễ, hiếu trung này đại nghĩa thiên trung. Như nàng lấy hiếu làm chính, buổi nào đụng được cái mình ấy dài. Pháp tế độ trọn đầy sao trước, cả muôn dân tuệ phước trang nghiêm. Quan hồn hồng ân Phật tổ quyền nguyên nhiệm màu. Tam tự kinh mở ngày nguyên đáng, nhận chỉ sơ tánh bản thiện này. Trời còn để đến hôm nay, tan xương đầu ngõ giếng mây. Đẹp đời đời văn hiến, tam giáo đồng nguyên hiện thực mình. Bốn ngàn năm bước về linh, bốn ngàn năm bước đăng trình về tràng thầm thâm vô thượng, quyết sạch dần tam chướng vô minh. Một là nghiệp chướng đinh ninh, đẹp giai thuở nọ trả sinh bây giờ. Một gieo chút tóc chút tờ, một mai gặp đủ chẳng trường mô tê. Tạo nên nghiệp chướng nặng nề, cũng tương tự khổ chướng kia đọa đày. Sao rốt cái gì ngay hoặc chướng, cái vô minh vọng tưởng trong tâm, nó gây dạng mối mê lầm, che mờ viên ngọc chân tâm dạng đời. Thương biết mấy cho người cùng tử, có ngọc lành sẵn ngủ trong thân. Ngọc lành vô giá thầm thâm, mà vậy mà chẳng biết nhận chân ra mình. Để dương mãi cực hình đói rét, mãi lần la một kiếp ăn mày. Gắm người chi khác mình đây, mỗi chúng sinh sẵn ngọc này trong tâm. Ngọc lành ấy chính là tâm, mà ngọc lành ấy chính là chân tướng mình. Nhớ những lời trong kinh Diệu Pháp, mà lời ngụ ngôn Diệu Pháp liên quan. Có người cùng tử không nhà, đâu hai trưởng giả là cha của mình. Mãi mang kiếp lên đến bèo bọt, dám ngờ đâu cha ruột là người. Một ngày trưởng giả ngời ngời, sang giàu sở hữu cả trời đất kia. Mặt trưởng giả trăm bề đau xót, khi nhận ra con ruột của mình hiện tiền cơ khổ lên đến, lòng đông một kiếp ăn sinh ăn mày. Cứ một mực chấp tài ly nhi, xin ông bà bố thí dài xu. Năm xôi hoặc chén cơm thường, bụng no kim chỗ bụi bờ qua đêm. Người cùng tử lắm lem chi biết, rằng mình đang quanh liệt lắm nghe. Là con bậc đại phú gia, giàu sang sở hữu cả làng thế gian. Lão thương gia gan vàng thổn thức, chưa dám đem sự thật giải bày. Sợ con mừng quá qua ngày, bèn dùng trước dụ như vậy như kia. Hoặc đầu hãy đem che chút cháo, rồi dần dần chút áo chút cơm. Từ đói cơm, từ đói cơm, mà cho người cùng tự thấm ơn tự từ. Đợi tới lúc đúng như lúc em đều kinh khủng tuyên ra, rằng con vốn thật con nhà ấy, ngụ ngôn của Pháp Hoa kinh vàng